Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, đơn thuần. Tiểu thông minh, Ikkyo thả tay xuống bên trên dao nĩa, nhìn xem chính cất bước đi tới Salvia, nhếch miệng cười nói, phún phún, ta còn tưởng rằng ngươi đã đào hôn đâu. Ikkyo nói ra lời này cứ việc ý nhạo báng rất đậm, nhưng lại không phải không nguyên nhân, bởi vì hiện nay đã là Pokemon Contest kết thúc sau một ngày. Nguyên bản dự tính đêm qua Salvia hẳn là sẽ chủ động tới. Kết quả quả thực là để Ikkyo đợi một đêm, mà sáng sớm hôm nay, tại đưa tiễn Lyra cùng Umusu về sau, Salvia vẫn là không có ảnh. Đương nhiên, Ikkyo là hỏi thăm qua Masado cùng Yumeko, biết Salvia không có đào tẩu cái gì, cho nên Ikkyo hắn là tuyệt không lo lắng, cứ làm như vậy chờ lấy, thuận tiện nhìn xem vị công chúa này muốn làm gì. Thẳng đến lúc này, lúc ăn cơm tối, vị này Salvia công chúa cuối cùng là mặc một thân màu đen lễ phục giả hội xuất hiện. Nghe nói Ikkyo lời nói, Salvia vội vàng kéo váy đi cái quỳ gối lễ nói, hết sức xin lỗi, hôm qua cùng hôm nay đều tại xử lý sự tình, không có thời gian đến đánh với ngươi chào hỏi, bởi vì nghe nói Ikkyo tiên sinh ngài muốn dẫn ta ra ngoài, lại thêm thời gian không chừng, cho nên trong lãnh địa rất nhiều chuyện nhất định phải an bài tốt. Ikkyo một tay chống đỡ mặt, bĩu môi nói, a, ngươi dạng này liền rất vô vị a. Lúc này ngươi không nên bày ra một cái hủy khuất mặt, đại gọi mình cận kề cái chết không theo sao, như thế không phải rất có ý tứ sao? Toa 977 lộ bỉ á còn không có đáp lời, một bên Don đã nhịn không được khinh bỉ nhìn Ikkyo nói, ngươi nói cái gì đó, có người như ngươi mà. Nói xong, Don liền đi tới Salvia bên người, kéo Salvia tay nhỏ cười nói, mau tới, không cần để ý hắn, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. A, không có ý tứ, ta nhìn bộ đồ ăn chỉ có hai phần, còn tưởng rằng chỉ có ta cùng Ikkyo. Trước hết chạy, tại Salvia chậm rãi kéo ra cái ghế ngồi xuống, lắc đầu cười nói, là ta bên này thất lễ mới là, không có nói trước bắt chuyện qua. Bởi vì ta bên này cũng là vừa vặn xử lý xong sự tình, sợ Ikkyo tiên sinh hiểu lầm cái gì, liền vội vàng thay quần áo khác chạy tới. Sau khi nói xong, Salvia lại vỗ nhẹ nhẹ tay, lập tức nhà hàng cổng lớn bị đẩy ra, một đám nữ bộc đẩy từng cái toa ăn chậm rãi đi vào. Lần này khiến cho Don trực tiếp im lặng, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cảm khái. Không hổ là công chúa. Tự nhiên, Don cũng là nghe qua Ikkyo giải thích, biết Salvia vị công chúa này cứ như vậy mơ mơ hồ hồ biến thành Ikkyo vị hôn thê. Đối với cái này, Don tuyệt không ngoài ý muốn, hoặc là nói dọc theo con đường này giật mình quá nhiều. Đã sớm đem thể xác và tinh thần của nàng rèn luyện thập phần cường đại. Dù là Ikkyo chính là nói rõ trời hắn muốn làm liên minh tổng hội trưởng, Don cũng sẽ không cảm thấy có ngoài ý muốn bao nhiêu. Cho dù có cái kia một chút ngoài ý muốn, cũng chỉ là ngoài ý muốn Ikkyo thế mà lại biến chịu khó. Cứ việc Salvia đã cho ra đáp án, nhưng Ikkyo biểu tình kia đã tràn ngập không tin, đưa tay điểm điểm bàn ăn cười nói, a, xem ra ngươi thành ý tràn đầy. Vậy ngươi vì sao không tại đêm qua tìm người đến cho ta nói tiếng? Buổi sáng hôm nay đến bây giờ đồng dạng là không ai cho ta nói một tiếng. Gia chiếm, hôm qua Salvia vội vàng nửa cúi đầu trả lời. Hết sức xin lỗi, ta muốn loại chuyện này vẫn là chính miệng nói tương đối tốt. Không nghĩ tới để Ikkyo tiên sinh ngài như thế lo lắng ta. Thật hết sức xin lỗi. Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng, ngoắc đem những cái kia đám nữ bộc toàn bộ đuổi đi sau mới nói. Ta nói, ta có thể hay không không dùng bài này hư, tốt xấu ngươi về sau cũng là nữ nhân của ta, muốn hay không như thế xa lạ. Salvia nhìn xem Ikkyo làm như thế, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, lại vội vàng điều chỉnh tốt biểu lộ, cúi đầu áy náy nói, thật có lỗi, ta không hiểu Ikkyo tiên sinh ngươi đang nói cái gì, nếu là ta làm chỗ nào không tốt, còn xin Ikkyo tiên sinh ngài nói ra, làm ngài vị hôn thê, ta tất yếu sửa đổi rơi những khuyết điểm này. Ikkyo không nói gì, mà là hai mắt nhắm lại, đánh giá đến Salvia Don nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Khác biệt không phải nói cái gì. Salvia đồng dạng không có mở miệng nói chuyện, cứ như vậy mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Ikkyo. Thẳng đến tốt một lúc sau, Ikkyo mới vỗ vỗ tay cười nói, thì ra là thế, hai ngày này thật đúng là vất vả ngươi. Đem tư liệu của ta tra không ít à. Không thể không nói, ngươi rất thông minh, vẻn vẹn từ cái kia một hai ngày tiếp xúc, liền hiểu rõ ta không thích lễ nghi, cùng người quen quá mức khách khí loại sự tình này. Ngoài ra ta còn có một số không thích sự vật, nhưng ngươi đều không thể làm đến, hoặc là nói thật đi làm cũng quá mức tận lực. Cho nên, ngươi đem có thể làm được thỏa thích bày ra, vì chính là để cho ta chán ghét ngươi, có phải hay không? Salvia hai tay nắm đến cùng một chỗ, lệ uông uông nhìn xem Ikkyo nói, Ikkyo tiên sinh, ta không hiểu ý của ngài, nếu là ta trên người có ngài không thích địa phương, ngài cứ việc nói ra, ta sẽ cố gắng đi đổi. Ikkyo, ngươi nói như vậy cũng quá đáng rồi. Don đột nhiên đập bàn đứng lên, trong ánh mắt có chút để lộ ra một vẻ tức giận nhìn xem Ikkyo nói. Salvia nàng nhưng là công chúa, những cái kia nên có lễ nghi đều là từ nhỏ liền rèn luyện ra được. Đến bây giờ khẳng định trở thành thói quen, nào có cái gì cố ý hiện ra nói chuyện. Salvia cũng vội vàng đi theo đứng lên, cấp tốc vòng qua Ikkyo, đi đến Don bên người, nắm chặt Don hai tay nói. Don, còn xin đừng nên nói như vậy Ikkyo tiên sinh, nhất định là ta làm không tốt, mới gây Ikkyo tiên sinh không vui, nhưng ta tin tưởng ta nhất định có thể từ bỏ. Ha ha ha ha, Ikkyo xoa trán đầu cười to một hồi lâu mới nói, lấy góc độ của ta đến xem, ngươi chiêu này thật là cao, phi thường cao, châm ngòi ta cùng Don các nàng, được rồi, ta cũng không nói. Ta mặc kệ ngươi là trang cũng tốt, hay là thật cũng được. Ngươi chỉ cần biết một điểm, ngươi bây giờ là nữ nhân của ta. Đừng làm những cái kia vô ích. Không phải mảnh này lãnh thổ tự trị, có lẽ sẽ phát sinh cái gì khó có thể tưởng tượng ngoài ý muốn. Đương nhiên, ta lời này ngươi bây giờ có thể coi như là chuyện tiếu lâm. Nhưng là cùng ta tiếp xúc hơi lâu một chút về sau, ngươi liền hào hào suy nghĩ một chút ta nói qua câu nói này. Hiện tại, ăn cơm chiều, tắm rửa, đợi ngủ, đừng nói với ta cái kia thứ gì vẫn là vị hôn phu thế. Không thể loại hình, ngươi không cách nào cự tuyệt, cũng không có quyền lực đi cự tuyệt. Mặt khác, ta rất chờ mong ngươi hô lên câu kia, ta cận kề cái chết không theo. Có lẽ như thế có thể làm ta một tia hồi ức, càng nhiều một thú vị. Tại Ikkyo nói dứt lời về sau, Salvia liền cúi thấp đầu không nói, cũng không biết là tại suy nghĩ biện pháp giải quyết, vẫn là khó chịu không phản bác được. Don vừa muốn nói gì, Ikkyo liền thôi thôi tay tiếp tục nói, Don, người cũng ăn cơm, yên tâm, ta đối nàng không có loại thái độ đó, chỉ là có chút địa phương nhất định phải uốn nắn. Ta đây cũng là vì tốt cho nàng, không phải nếu là thật sự nuông chiều nàng, đợi nàng cùng ta sau này trở về, đây chính là có chịu tội. Trong nhà, so với nàng thông minh có rất nhiều, điểm này tiểu thông minh lấy ra, thật là loè người. Đòn đang xoắn suýt một hồi lâu về sau, cuối cùng đành phải có chút thở dài nói, Salvia công chúa, chúng ta ăn cơm trước được không? thật sự là Don không biết nên nói cái gì. Nàng cũng không muốn biết Lộ Bỉ Á đến tột cùng là thật thông minh, vẫn là giống như nàng đơn thuần. Đối với Ikkyo đã quyết định tốt sự tình, nàng cũng không muốn đi nói cái gì. Cái này dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn. Nàng coi như hỗ trợ kéo, lại có thể kéo bao lâu? Ân, ta không có quan hệ. Ăn cơm trước. Sylvia ngẩng đầu khẽ mỉm cười, tùy theo lại tại Ikkyo phúng tiếu dung dưới. Đối hai người này nửa cúi người chào nói, đều là bởi vì ta mà huyên náo không vui. Ở chỗ này cho Ikkyo tiên sinh, Ikkyo cùng Don các ngươi bồi tội. Về sau ta sẽ sửa rơi Ikkyo chán ghét địa phương. Còn xin, chưa đợi Sylvia nói xong, Ikkyo liền không kiên nhẫn thôi thôi tay nói, đi, ngồi xuống, ăn cơm. Mặt khác, Don, người cũng đừng kêu cái gì Sylvia công chúa hoặc là công chúa điện hạ. Về sau liền bảo nàng, ngạch, người vẫn là nói một chút nhũ danh của ngươi, dạng này bảo ngươi cũng thuận tiện. Sylvia lần nữa đối hai người thi lễ cười nói, nếu là không chê, gọi ta Lộ Bỉ Á liền tốt. Tốt, liền Lộ Bỉ Á, nghe cũng so với vì thuận tiện điểm. Chúng ta ở chỗ này chỉnh đốn mấy ngày, thời gian chính xác nhìn ngươi thể chất, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đợi một tuần lễ. Great Festival lập tức liền muốn bắt đầu. Don, mấy ngày nay ngươi cũng không cần luôn huấn luyện, hơi thư giãn một tí, đem thời gian nhiều hơn dùng để điều tiết trạng thái, để tránh đến lúc đó bởi vì mỏi mệt mà dẫn đến sai lầm. Vậy nhưng liền được không bù mất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.